Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, chương 720, dị thú hướng đi. Tác giả, Lão Tư Kích đại ngụy quốc người thực bi kịch, tựa hồ từ xâm lấn này đại minh quốc bắt đầu. Bọn họ liền thật sự không có thuận quá. Đầu tiên là chiến đấu thất bại. Nếu chỉ là chiến đấu thất bại kỳ thật đều không quan trọng. Rốt cuộc chiến đấu kỳ thật luôn có thắng bại. Loại này thắng bại kỳ thật đối chức nghiệp quân nhân tới nói cũng chưa cái gì ghê gớm. Nhưng mà lúc sau liền truyền ra tới rất nhiều cổ quái lời đồn đãi. Tỉ như trong hoàng cung hiện tại nếu bắt đầu lưu hành đi lên nam nhân cùng nam nhân cả ngày dính ở bên nhau. Này còn có thể chơi này đại ngụy quốc chính là thuốc viên a. Này giúp tu chân giả cả ngày không biết tu luyện đi đoạt lấy càng nhiều địa bàn. Hiện tại lại muốn ở chỗ này cùng bọn họ nói cái này. Hơn nữa lúc này lời đồn đãi cũng chính biểu hiện bọn họ bản lĩnh. Hơn nữa bọn họ ngày thường khống chế. Hiện tại các bá tánh đều là dám giận không dám ngôn. Nhưng mà hiện tại một cái càng thêm khủng bố đồn đãi xuất hiện. Cái này bên trong hoàng thành ngoại thế nhưng là bắt đầu có người mất tích. Vô duyên vô cớ mất tích. Này vốn dĩ chỉ cần trông cậy vào những cái đó tu chân giả giúp đỡ thì tốt rồi. Nhưng là hiện tại bọn họ không những không hỗ trợ, còn đem cái này quốc gia đại môn trói chặt. Bộ dáng này thật giống như là ở nói cho những người khác. Trói chặt bốn môn lúc sau. Nơi này mặc kệ có bao nhiêu người cũng vô pháp đi ra ngoài. Chỉ cần bọn họ vô pháp đi ra ngoài, nơi này đầu chính là an toàn, mà loại này an toàn, thế nhưng còn bị rất nhiều người tiếp nhận rồi. Trong hoàng cung một đại bang tu chân giả cảm giác được một tia cổ quái. Cái này bên trong thành là không có mặt khác tu chân giả. Nếu là này bang nhân bắt cóc chính là nữ nhân hoặc là hài tử còn chưa tính. Rốt cuộc bọn họ cũng biết, có đôi khi có tu chân giả là coi trọng dục vọng. Nhưng mà lúc này đây tình huống tựa hồ là tương đương không bình thường. Lúc này đây mất tích người không riêng gì có lão nhân. Còn có chút tàn phế. Hơn nữa từ ban đầu một người mất tích. Đến bây giờ 5-6 cá nhân cùng nhau đều sẽ có người mất tích. Tắc thời điểm bọn họ mới hiểu được lại đây. Nơi này đầu khẳng định là có tu chân giả ở làm chuyện này. Phong tỏa. Cho ta phong tỏa toàn thành. Đem người này cho ta tìm ra. Này một đại bang tu chân giả bắt đầu động lên lúc sau. Hành động hiệu suất vẫn là rất cao. Ít nhất cùng ngày liền phong tỏa bốn môn. Hơn nữa ở trong thành bắt đầu rồi phạm vi lớn lùng bắt. Nhưng là những người này thật giống như là biến mất giống nhau. Không còn có xuất hiện quá. Trong lúc nhất thời nhân tâm hoảng sợ. Hiện tại toàn bộ quốc gia nội những cái đó cư dân ban đêm cũng không dám ra cửa. Nhưng mà chính là như vậy toàn bộ thủ đô dân cư vẫn là ở không ngừng giảm xuống. Không có người biết là cái gì nguyên nhân. Nhưng là bọn họ lại biết cái này bên trong những cái đó tu chân giả cũng là bất lực. Này liền có chút bị thương. Tu chân giả ở người thường trong mắt chính là không gì làm không được đại danh từ. Lúc này xuất hiện có chuyện gì là bọn họ không có cách nào hoàn thành. Này liền đại biểu cho bọn họ cực cực khổ khổ dựng đứng lên hình tượng không có. Hơn nữa này bang nhân hiện tại càng là tích cực. Khẳng định là muốn ở ngay lúc này đưa bọn họ những cái đó tu chân giả kéo xuống tới. Ít nhất không ít tu chân giả liền nhìn chằm chằm cái kia vị trí đâu. Hiện tại người thành phố bắt đầu mất tích. Nếu là loại trình độ này mất tích. Đối với hiện đại đô thị cái loại này động bất động mấy trăm vạn mấy ngàn vạn dân cư cấp bậc thành. Thị người đương nhiên không tính cái gì. Nhưng là phải biết rằng cái này Cửu Châu đại lục loại này thành thị dân cư mật độ chính là rất nhỏ. Đặc biệt là bọn họ vẫn là phương Bắc du mục dân tộc. Người này khẩu liền càng thiếu. Cho nên mặc dù là bọn họ thủ đô, dân cư cũng chỉ là ở hơn 10 vạn tả hữu. Này vẫn là tính thượng đóng quân. Bộ dáng này dưới tình huống thiếu vài người vẫn là phi thường rõ ràng. Đặc biệt là loại này quốc gia trên cơ bản đều là hàng xóm chi gian là cho nhau nhìn chằm chằm phòng. Cho nên khẳng định sẽ cho nhau giám sát đối phương. Lúc này thiếu vài người. Này đã là phi thường có vấn đề. Nếu là lúc này lại đến một cái một nhà mất tích. Này việc vui có thể to lắm. Lý Thông bất đắc dĩ thở dài. Việc này chính là như vậy. Nếu là chính mình thật sự hảo hảo mà theo chân bọn họ nói chuyện này, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng sẽ có kia ngoạn ý. Mà chính mình trong tay đầu đồ vật cũng chính biểu hiện cái này Đại Ngụy quốc bên trong tình huống. Đại Ngụy quốc thủ đô nội có mấy cái dị thú ở điên cuồng mà săn giết người thường. Hơn nữa lúc này bọn họ vẫn là ở khôi phục. Nếu là chờ đến bọn họ hoàn toàn khôi phục, đến lúc đó liền có thể bắt đầu công kích những cái đó tu chân giả. Lý Thông tò mò nhìn cái này trên bản đồ biểu hiện đồ vật. Đại Ngụy quốc thủ đô đã là điên cuồng bắt đầu xuất hiện này vấn đề. Bởi vì mặc kệ từ cái gì phương hướng tới xem, cái này bên trong dị thú đều là ở săn thú. Mà loại này săn thú chỉ sợ là những cái đó tu chân giả đều không muốn nhìn đến. Bởi vì này đó dị thú hiện tại đang ở không ngừng cắn nuốt bọn họ nhân dân. Hơn nữa, bọn họ nhất chịu không nổi chính là, bọn họ hiện tại còn ở không ngừng đối bọn họ các loại dân cư mất tích các loại làm lơ. Lý Thông tuy rằng chỉ có thể đủ nhìn đến cái này bản đồ, nhưng là hắn lại biết, chuyện này tuyệt đối là thật thật tại tại ở phát sinh. Hơn nữa, lúc này chính mình đưa vào lệnh này thật lớn, mới có thể biết này giúp đồ vật vị trí. Cũng đúng là như thế chính mình mới có thể đủ tinh tường biết bọn họ mục đích. Hơn nữa này giúp dị thú hiện tại cũng không phải là cái gì muốn làm cái gì sự tình. Chúng nó hiện tại chính là ở điên cuồng khôi phục. Hơn nữa hiện tại bọn họ loại này cách làm, làm Lý Thông cũng không khỏi có chút buồn bực. Bởi vì mặc kệ là từ cái gì phương diện bắt đầu xem, lúc này này đó dị thú đều là ở không ngừng đối toàn bộ thủ đô bắt đầu tiến công. Hơn nữa chúng nó còn có thể đủ dựa vào hấp thụ đại lượng tử thi tử khí tới khôi phục. Vì cái gì bọn họ muốn lựa chọn cái này? Lý Thông nhíu nhíu mày. Nhìn dáng vẻ hắn là xem nhẹ một cái đồ vật. Hơn nữa hiện tại loại tình huống này, bọn họ cũng không biết như thế nào ứng đối. Bởi vì bọn họ phía trước căn bản là không có nhìn đến quá loại này cách giải quyết. Đặc biệt là lúc này bọn họ còn không có ý thức được thứ này nguy hại. Còn chỉ là ở bất đồng nghĩ chính mình như thế nào biến cường. Bọn họ căn bản là không có đoán trước đến. Cái này bên trong sẽ có bao nhiêu hố cha. Hơn nữa lúc này bọn họ còn không biết nơi này đầu tình huống. Bọn họ liền sẽ đem chuyện này tình trở thành là không quan trọng ngoạn ý. Căn bản là sẽ không để ý cái này bên trong rốt cuộc là cái gì. Lý Thông nhưng thật ra rõ ràng, nếu là cái này dị thú thật sự khôi phục, chúng nó khẳng định sẽ tàn sát bừa bãi. Nhưng là bọn họ hiện tại đã không có lựa chọn mộ địa, cũng không có lựa chọn một cái mặt khác địa phương, mà là lựa chọn Đại Ngụy quốc. Này liền không chỉ có làm Lý Thông có chút hoài nghi. Phải biết rằng cái này dị thú không có khả năng tùy ý qua đi. Bọn họ lúc này qua đi khẳng định là có nguyên nhân. Bất quá ở hắn thấy được cái này bên trong một ít tình huống lúc sau, hắn liền minh bạch, cái này bên trong chỉ sợ chính là có cái gì nguyên nhân. Lý Thông nhìn mắt cái này trên bản đồ nhà kho. Cái này nhà kho bên trong còn có người ở không ngừng vận chuyển đồ vật. Mà vận chuyển đồ vật là cái gì? Cái này trên bản đồ tạm thời nhìn không ra tới. Nhưng mà cái này bên trong hẳn là có thứ gì mới là. Nếu không phải như vậy chúng nó tuyệt đối sẽ không tới nơi này. Cái này bên trong phòng chừng là có cái gì mới là. Hơn nữa cái thời điểm Lý Thông quan khán đã đến giờ đầu trong nháy mắt. Vài cái tu chân giả chính hướng tới bên kia qua đi. Mà cái này vài người bên trong hai người chính là ở cái này công hội bên trong có đăng ký. Ân, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.